Chương 311, rau dưa giống như tác phẩm nghệ thuật. Đào nguyên rau dưa lại là nông trường của ngươi cung ứng lương vệ dân cả kinh nói. Lương Tể Siêu QNZ24 kêu lên, Nhược Phi, tiểu tử ngươi bảo mật công tác làm được thật tốt ra, chúng ta nhận thức lâu như vậy rồi, ta còn tới ngươi nông trường đi tới nhiều lần, ngươi cũng không có nói ta, ngươi những cái kia lều lớn bên trong loại lại là đào nguyên rau dưa hạ. Nhược Phi cười ha hả nói ra, QNZ không có gì ghê gớm, chính là so với phổ thông rau dưa đẹp đẽ một ít, vị khá hơn một chút. Gia ca cu nở dê hơi đắt mà thôi, đâu chỉ là hơi đắt á. Lương Tể Siêu trách trách vù vù nói, gần nhất khá tốt, hồi trước quả thực là giá trên trời có được hay không sớm biết người trong nông trường trồng chính là đào nguyên rau dưa, ta lần trước liền thuận một chút về nhà hiếu kính ba mẹ ta, hiện tại biết cũng không muộn á. Hạ Nhược Phi cười nói, sau đó thúc thúc A Di muốn ăn đào nguyên rau dưa, cứ việc đi ta nông trường nắm. Nhược Phi, vậy ta cũng không khách khí á. Lương vệ dân cười ha hả nói nói, này đào nguyên rau dưa quý còn chưa tính, mấu chốt là lượng quá ít, có tiền cu nở dê ăn không được. A Đường lao ra tử ở một bên sau khi nghe, hứng thú càng đậm. Hắn vốn là một cái giả tham ăn khách, đối với mỹ thực từ trước đến giờ không có cái gì năng lực chống cự. Hơn nữa hắn cũng là cấp thế giới phú hào, trên căn bản cũng coi như là từng khắp cả sở hữu đỉnh cấp mỹ thực. Bây giờ nghe lương vệ dân đám người như vậy tôn sùng đào nguyên rau dưa, thậm chí ngay cả lương vệ hoa nghe nói Hạ Nhược Phi chính là đào nguyên rau dưa thương nghiệp cung ứng lúc, đều lộ ra vẻ khiếp sợ, lao ra tử trong lòng thèm trùng cũng bị câu lên. Hạ lão đệ, vậy thì chắc chắn rồi, buổi trưa chúng ta đến ngươi nông trường đi, nói không ngừng một trận. Đường lao ra tử nói ra. Hoan nên cực kỳ, Hạ Nhược Phi cười ha hả nói ra. Đoàn người đi tới cửa. Lương vệ hoa tâm tình có chút trầm thấp, hắn trực tiếp nói ra, biểu thúc, thân thể ta có chút không thoải mái. Buổi trưa liền không bồi ngài ăn cơm đi. Đường lao ra tử cười ha ha gật gật đầu, không hề có nhìn ra hắn bởi vì lương vệ hoa biểu hiện hôm nay mà có cái gì không vui. Bất quá lương vệ hoa rõ ràng, lao ra tử từ lâu tu luyện đến hỉ nộ không lộ cảnh giới, chuyện ngày hôm nay ít nhiều gì cũng sẽ ở lao ra tử bên kia lưu lại ấn tượng xấu. Vừa nghĩ tới đó, lương vệ hoa đối với Hạ Nhược Phi oán hận thì càng đượm. Lương vệ hoa một nhà ba người đều trực tiếp cáo từ rời đi. Mà lương gia thân thích của hắn cu nở dê dồn dập thức thời cáo từ, nếu như là ở Tây Giang Nguyệt hội sở, bọn họ khẳng định là không nguyện ý buông tha cùng lao gia tử cơ hội tiếp xúc gần gũi, tất nhiên sẽ cu nở dê theo một lù cờ đi, nhưng bây giờ biến thành là Hạ Nhược Phi mời tiệc lương lao gia tử, những người này coi như ra mặt dù dày, cũng không tiện đi cùng tham gia náo nhiệt. Lương Tể Siêu cu nở dê rất khổ bức địa bị lưu lại sắp xếp vận chuyển kim ti nam vật liệu sự tình. Vì lẽ đó liền lương vệ hoa, viên san hai vợ chồng bồ y tiếp đường lao gia tử. Hạ Nhược Phi mở ra xe tỉ cả phía trước vừa đeo đường, lương vệ dân tự mình mở ra chiếc kia xe Benz, trong xe ngồi đường lao gia tử cùng viên san, mà đường lao gia tử trợ lý cùng hai cái bảo tiêu thì lại mặt khác mở ra một chiếc xe theo ở phía sau. Rất nhanh một nhóm ba chiếc xe liền đi tới đảo nguyên nông trường. Hạ Nhược Phi đem xe mở ra lều lớn liền ngừng lại. Đường lao gia tử mấy người cũng dồn dập xuống xe. Lao gia tử nhìn thấy này quy hoạch được hết sức xinh đẹp nông trường, cũng không nhịn được than thở một tiếng. Hắn thật sâu hít một hơi không khí trong lành, nói ra, Hạ lao đệ, ngươi nơi này chính là xứng danh, như là một cái thế ngoại đảo nguyên như thế. A lao gia tử quá khen. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, những này lều lớn bên trong loại chính là thuần thiên nhiên vô hại đảo nguyên rau dưa. Nói xong Hạ Nhược Phi liền mời đường lao gia tử đi vào thăm một chút, đường lao gia tử tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, mà lương vệ dân hai vợ chồng càng là đối với này đào nguyên rau dưa trồng trọt địa hết sức tò mò, cu nở dê thật chặt đi theo. Hạ Nhược Phi dẫn mọi người đi vào rau dưa lều lớn. Tào Thiết Thụ cùng các công nhân không hề ở cái này lều lớn bên trong đào nguyên trong nông trường có mấy cái như vậy hình sợi dài lều lớn. Hiện tại Tào Thiết Thụ chính mang theo các công nhân ở những khác lều lớn bên trong bận việc. Liên Hạ Nhược Phi liền tự mình cho đường lao gia tử giảng giải. Trên thực tế đường lao gia tử tiến lều lớn cũng đã bị này một lũng lũng xanh tươi ướt át rau dưa hấp dẫn lấy. Cái này lều lớn bên trong trồng trọt toàn bộ đều là cải thìa. Lều lớn bên trong vừa tiến hành tự động tưới nước. Này từng cây cải thìa xanh biếc lá cây trên đều mang theo giọt giọt bọt nước nhỏ. Liền như là phỉ thúy mâm nâng long lành trân châu giống như vậy. Để nhân vẹn vẹn liếc mắt nhìn đều sẽ cảm giác được vui thai vui mắt. Hạ lao đệ, ta đối với ngươi đảo nguyên rau dưa càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đường lao gia tử nói nói, những này cải thìa quả thực giống tác phẩm nghệ thuật như thế, thực sự là khó có thể tưởng tượng chúng nó bưng lên bàn ăn thời gian dáng vẻ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ngày hôm nay ta xuống bếp cho lão gia tử cùng thúc thúc A-di làm một bàn món ăn, toàn bộ dùng chúng ta Đào Nguyên nông trường tự sản nguyên liệu nấu ăn, thế nào vậy thì thật là làm cho người rất mong đợi. Đường lão gia tử cười ha ha nói, lão gia tử mời tới bên này. Hạ Nhược Phi mang theo Đường lão gia tử ở trong nông trường đi thăm một vòng, sau đó liền thẳng đến nghỉ phép biệt thự. Diệp Lăng Vân đã tự mình ăn cơm chưa xong, mang theo Tiểu Hắc đi ra ngoài dò xét, Hạ Nhược Phi mang theo mấy người đi vào không có một bóng người biệt thự. Vừa tiến vào phòng khách, Đường lão gia tử đám người ngay lập tức sẽ bị đôi kia cực phẩm huyết hồng long hấp dẫn lấy. Này hồng long cá cũng quá hoàn mỹ đi, Lương Vệ Dân không nhịn được nói, Nhược Phi, ngươi chỗ nào tìm tơ y như thế cực phẩm huyết hồng long, hơn nữa thế mà còn là thành đôi, thật bất khả tư nghị. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói ra, số may, vừa vặn có bằng hữu muốn di dân nước ngoài, liền đem này đối với hồng long cá chuyển nhượng cho ta. Nói xong, Hạ Nhược Phi cho ba người pha xong trà, sau đó xin mời bọn họ tự tiện, hắn thì lại tiến vào nhà bếp đi chuẩn bị hôm nay cơm trưa. Hạ Nhược Phi ở trong không gian còn chữa bị một ít rau dưa trái cây, hơn nữa những thứ này đều là sinh ra từ trong không gian, phẩm chất so với bên ngoài những cái kia lều lớn rau dưa còn tốt hơn một ít. Hạ Nhược Phi tiến vào nhà bếp về sau liền trực tiếp tâm niệm liên hệ không gian, lấy ra một đống lớn nguyên liệu nấu ăn tới. Ngoại trừ rau dưa trái cây, Hạ Nhược Phi còn trực tiếp dùng không gian lực vô hình nhiếp thủ hai con cá lớn đi ra. Sau đó hắn ngay ở trong phòng bếp bận bịu sống lại. Ngày hôm nay bao quát Đường lão gia tử trợ lý cùng bảo tiêu, tổng cộng có 7 người dùng cơm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi chuẩn bị 7-8 đạo món ăn, lấy đào nguyên rau dưa vì chủ. Mặt khác còn làm cái đầu cá đậu hũ canh cùng kho cá chép. Một trận bận việc về sau, Hạ Nhược Phi bắt đầu đem món ăn một bàn bàn bưng đi ra. Như phỉ thúy bình thường rau xanh xào cải thìa, tản ra trái cây mùi thơm ngát rau trộn cà chua, nước ấm ngao thành màu trắng sữa đầu cá đậu hũ canh, mỗi một đạo món ăn chỉ là từ trên thị giác liền có thể để nhân sản sinh rất mạnh muốn ăn, càng không cần phải nói trận kia trận mùi thơm mê người. Rất nhanh Đường lão gia tử bọn người kìm lòng không đặng đi tới trong phòng ăn. Hạ Nhược Phi lại trở về nhà bếp đi đem món chính bưng ra, ngoại trừ gạo cơm ở ngoài, hắn còn chuẩn bị một đại bàn cải trắng thịt heo nhân bánh sủi cảo, cải trắng tự nhiên cũng là sinh ra từ trong không gian. Hạ Nhược Phi là nhìn thấy trong tủ lạnh có Diệp Lăng Vân tỉnh tốt mặt, cho nên mới lâm thời này lòng tham bao hết sủi cảo. Hắn ở trong phòng bếp còn thuận tiện từ trong không gian lấy mấy bình rượu đi ra. Cái này cũng là hắn lần trước tại không gian bên trong liền đánh ra đem chứa ở bình sứ bên trong chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bất quá này mấy bình rượu đều là không có gia nhập kỳ hoa cánh hoa phổ thông túy bắt tiên. Đương nhiên, ở trong không gian đã tờ lâu như vậy, chỗ rượu này so với lần trước cho Lăng Khiếu Thiên cái kia mấy bình lại thuần liệt rất nhiều, tuyệt đối coi là cực phẩm rượu ngon. Hạ Nhược Phi dùng một cái khay, bưng sủi cảo cùng túy bắt tiên rượu đi ra nhà bếp, trực tiếp đi tới trong phòng ăn. Hắn hơi cười nói ra, lão gia tử, thúc thúc A-di, mọi người mời ngồi đi.